Độc gia sủng hôn, chương 9, Luân Lạc Trần Ai, 1, góc truyện audio.com. Chuyện riêng thì sao, Phạm Trọng Nam vẫn chưa uống hớp rượu nào trong ly mà lắc nhẹ nó. Lơ đễnh nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, còn cậu thì sao, Sâm Chí Quyền không đáp mà hỏi ngược lại. Chuyện hôn sự hắn đã công bố với giới truyền thông, cũng chẳng có gì đáng nói nữa. Ngược lại hắn rất có hứng thú muốn biết về Phạm Trọng Nam. Lần này từ nước Anh trở lại không phải đánh trống khua chiêng nói muốn kết hôn hay sao? Tin tức này ngoại giới có lẽ không biết nhưng trong xã hội thượng lưu gần như tất cả những nhà có con gái đến tuổi lấy chồng đều biết cả. Chỉ không biết là, vị Phạm Đại Công Tử trước giờ không gần nữ sắc này thích loại hình cô gái nào thôi. Hay chỉ là kết hôn vì mục đích nào đó. Tôi, Phạm Trọng Nam nhìn tập tài liệu vẫn đặt trên bàn từ bấy đến giờ chưa mở ra. Trong đầu thấp thoảng ẩn hiện một gương mặt xinh đẹp, yếu đuối đến động lòng người kia. Cô ấy, thế nào rồi, có tốt không? Một giây thất thần của Phạm Trọng Nam đương nhiên là không lọt khỏi đôi mắt sắc bén của Sầm Chí Quyền. Anh ta kinh ngạc nhướng mày. Có người khiến cậu thấy có hứng thú rồi sao? Nói chuyện với Phạm Trọng Nam, Sầm Chí Quyền luôn rất để ý cách dùng từ. Câu hỏi này anh ta không dùng thích mà chỉ hỏi có hứng thú hay không bởi vì họ biết nhau đã một thời gian rất dài. Trước giờ anh ta chưa từng thấy người bạn này của mình có hứng thú với bất kỳ cô gái nào chứ đừng nói là thích hay yêu. Nếu như không phải vì quá hiểu bạn mình, không chừng anh ta sẽ cho rằng Phạm Trọng Nam thích phái nam. Không có, Phạm Trọng Nam thẳng thừng phủ nhận. Không có thật sao, Sâm Chí Quyền đầy hứng thú hỏi lại. Phạm Trọng Nam rất ít khi cực nhanh phủ định một người hay một việc nào đó. Điều này chứng tỏ hắn đang có tật giật mình. Hôn lễ của cậu chắc mình không đến dự được. Phạm Trọng Nam đặt ly rượu trong tay xuống. Mí mắt hơi sụp xuống không muốn cho Sầm Chí Quyền thấy được bất kỳ sự khác thường nào. Chuyện thu mua công ty kia cứ xem như quà đám cưới của mình. Cảm ơn, phần quà này quả thực quá quý giá nhưng nếu như Phạm Trọng Nam không muốn nói nhiều. Sầm Chí Quyền cũng không nhiều lời. Anh ta cũng đặt chiếc ly trên tay xuống. Đi trước đây, không tiễn, Phạm Trọng Nam không chút khách sáo. Thấy Sầm Chí Quyền đã rời đi, Phạm Trọng Nam đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, nhìn túi hồ sơ được xếp đặt ngay ngắn kia. Một người trong số đó có lẽ sẽ trở thành vợ hắn nhưng hắn thực sự không có hứng thú tìm hiểu. Vậy, ai mới có thể khiến hắn cảm thấy có hứng thú? Là cô gái kia sao? Không. Không đâu, trước giờ hắn không có bất kỳ cảm giác nào đối với phụ nữ. Đối với người đã có bạn trai thì càng không để ý tới. Phạm Trọng Nam càng lúc càng thấy mình bệnh nặng hơn. Hay là, hắn nên nhắm mắt lại, tùy tiện chọn một phần tư liệu là được. Bàn tay mới vừa vươn ra thì điện thoại di động đặt trên bàn chợt rung lên. Là anh chàng Sầm Chí Quyền mới vừa rời đi chưa được 5 phút kia. Chẳng lẽ là để quên gì sao? Tuy rằng biết chắc là không thể nào nhưng hắn vẫn nhận điện thoại. Trọng Nam, ngoài phòng cậu có một cô gái đang đứng đợi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Sầm Chí Quyền. Con gái, không thể nào, nếu như không phải biết rõ tính nghiêm túc của Sầm Chí Quyền. Phạm Trọng Nam nhất định sẽ cho rằng anh ta đang đùa với mình. Thế nhưng... Sao lại có con gái đến tìm hắn? Giang Tâm Đóa đã đứng ở hành lang dẫn đến phòng tổng thống của khách sạn Raffles hơn 2 giờ rồi. Sau lưng cô là một gian phòng tổng thống khác mà ba cô nhờ quan hệ mới vào ở được. Ông đang ở bên trong mà cô thì đứng đây. Cánh cửa phòng đang khép chặt kia chỗ ở của Phạm Trọng Nam. Vốn là lúc họ vừa mới đến ba cô đã thúc giục cô đến ấn chuông nhưng vốn nhút nhát. Cô do dự hồi lâu vẫn chưa làm theo lời ông thì vừa khéo thấy được một người đàn ông đang tiến đến ấn chuông cửa căn phòng kia. Rõ ràng ba cô cũng biết người đàn ông đến tìm Phạm Trọng Nam kia bởi vì sau khi nhìn thấy người đó. Ba cô lập tức tiến vào phòng, đợi đến lúc ngoài hành lang không có ai mới bước ra. Bảo cô đứng ở ngoài đợi đến khi người đàn ông kia rời đi mới đến ấn chuông. Mà cô bởi vì một câu này đã phải đứng đợi 2 giờ liền rồi.

mà rõ ràng, anh ta không hề có chút ấn tượng nào về chuyến thăm của hai cha con họ Giang. Đối với sự hiểu biết của mình về Boss, anh ta vốn không có khả năng chủ động hẹn họ gặp mặt. Nếu muốn gặp, cũng không phải là vào lúc này. Trên trán Giang Hán Sinh đã thấm ra mấy giọt mồ hôi. Ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chúng tôi, nếu như không có hẹn trước với Phạm Tiên Sinh, ngày ấy sẽ không gặp hai người đâu. Tôi nghĩ Giang Tiên Sinh, Giang Tiểu Thư, Lý Chiết nhớ đến một màn rất không bình thường trước thang máy bệnh viện. Không khỏi nhìn Giang Tâm Đoá thêm mấy lần. Nên về trước đi, Lý trợ lý, là thế này, Giang Hán Sinh không muốn cơ hội tốt như vậy cứ thế trôi qua vô ích. Ông kéo Giang Tâm Đoá đến trước mặt anh ta. Ba, Giang Tâm Đoá thấp giọng kêu một tiếng nhưng không thể ngăn Giang Hán Sinh nói tiếp. Lần trước bởi vì Phạm Tiên Sinh không có thời gian gặp mặt Đoá Đoá nhà chúng tôi nhưng Đoá Đoá vẫn luôn mong mỏi có cơ hội được gặp mặt nói chuyện. Với Phạm Tiên Sinh, hay là nhờ Lý trợ lý. Giang Tiên Sinh, ông đừng làm khó tôi. Lời cự tuyệt của Lý Chiết vừa dứt thì cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt chợt lần nữa mở ra. Cách Trương,